Thánh Vương, chương 1365, bắt đầu hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1365, bắt đầu hành động. Bên trong phong thần môn trải qua mấy tháng nghi vật tư lại được vận chuyển vào sâu bên trong đĩa văn lần trước, Dương Kỳ mua UT4N vạn thần thạch cấp hoàn mỹ, những vật tư đó đều là của Cũng Tu Di Miếu. Trong đó bộ phận vật tư có rất nhiều tinh hoa đều cho hắn nhận lấy, lại vận chuyển đến trong phong thần môn. Hiện tại, vật tư chồng chất như núi, khuyết thiếu chỉ là nhận tai mà thối. Đáng tiếc chính là hiện tại Dương Kỳ không biết làm cách nào để trơ lại bến trong thế tục, nếu không dùng tu vi của hắn bấy giờ, nhất định có thế đu. Gọi toàn bộ Thánh Vương đảng trong thế tục trở về, đến lúc đó, toàn bộ người phi thắng từ thế tục lên sẽ đạt được cải tạo, lúc đó phong thần môn mới xem như chính thức khổng lồ. Cũng may hiện tại những vật tư này cũng có chỗ hữu dụng. Rất nhiều vật tư đều bị đĩa văn minh phận giai, sáng lập núi binh đồng thời bồi dưỡng đệ tư, số vật tư còn lại bắt đầu được tích trữ, chờ đến khi vũ thần binh vương của Thái Tư ngưng tụ thành công, đến lúc đó sẽ khiến cho thực lực vũ thần binh vương lại gia tăng lần nữa. Vũ thần E Inh vương qua thật là rất lợi hại, Dương Kỳ tiếp cận Thái Tư, đập lấy được rất nhiều bí mật tư trên người Thái Tư. Hắn cũng biết khuyết điểm của vũ thần binh vương Thương Cố. Bởi vì hắn biết rõ bí mật thiền sư Thái Cố, đồng thời cũng biết dù loại tai hại của việc núi binh. Thiền sư Thái Cố mới thật sự là bình vương, dù vũ thần binh vương như thế nào cũng đều kho co kha nắng siêu việt. Nhưng Dương Kỳ cũng không có phương pháp chế tạo thiền sư Thái Cố. Không nói tới thiền sư Thái Cố, cho dù là sinh hóa thú vương sáng lập ra trong đĩa văn minh cũng không thua vũ thần binh vương. Nhưng hiện tại Dương Kỳ cũng không thể chế ra sinh hóa thư vương sâu trong đĩa văn minh, trừ phi hắn tu luyện đạt tới cảnh giới văn minh chu, đạt đến ý chỉ cấp vô hạn đỉnh phong, chí cao thần đỉnh phong, hơn nữa phải có được vật tư vô cũng vô tận mới có thể chế tạo được ra. Phải biết rằng, mỗi một sinh hóa thư vương đều là cương gia ý chỉ cấp vô hạn. Cho dù tối đa thì vũ thần binh vương tuyệt đối sẽ không đạt tới cảnh giới này. Thực lực mỗi một binh vương đều tiếp cận ý chỉ cấp vô hạn mà thôi, không có khả năng đạt tới. So về đại viên mãn thần đình phong chỉ mạnh mẽ hơn một ít mà thôi. Tít tít tít. Sầu trong đĩa văn minh. Một manh thế giới thần quốc cực lớn. Ở sâu trong thế giới thần quốc này, Bích Lạc, Dương CS. Mục Dương nhấn. Rất nhiều huynh đệ đều đứng thẳng trên đài cao nhìn thế giới này, thấy khắp nơi đều là những khoang thuyền cực lớn nối lơ lửng. Có tới ngàn vạn khoang thuyền. Chính là cơ thể mẹ hệ thống chế tạo. Phía dưới từng khoang thuyền đều là một ao cụ đại, sâu trong ao có tia chớp lối minh. Những tia chớp kia không phải màu trắng mà là mang theo một chút màu đó giống như mạch máu của người, không ngừng nhức nhích ở trong đó. Đấy là khoang thuyền cơ thể mẹ chế tạo sinh hóa thú vương sao. Nhìn thấy một khoang thuyền cụ đại trong đó, Ngạo Thế hối, co thật là có thể chế tạo ra sinh hóa thư vương ý chỉ cấp vô hạnh không? Cứ, thử xem thế nào, tuy không có khả năng thành công nhưng chúng ta có khả năng chế tạo ra sinh hóa thư tiếu vương siệu việt đến đại viện mận thần đỉnh phong. Bích Lạc nói, Mục Dương nhận, Phạm Thần, hại người thấy thế nào? Các ngươi cận đối vật tư, những vật tư kia đều đã chuẩn bị đầy đủ hả? Bích Lạc, ngươi yên tâm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công em ý ược. LS Vương Vip Vun Đun. VN Mộng Nhập Thần Cơ. Mục Dương nhấn nói, mấy năm qua, Dương Kỳ từ Thiên Nhân Vương Triều vận chuyển vô số vật tư, chúng ta cắn bản không dùng hết. Chúng ta đã dựa theo tin tức chứa đựng trong đĩa văn minh, đã thu thập đu. Toàn bộ ạt tư trong đó, tuy không thế nào chế tạo sinh hóa thú vương nhưng có thể chế tạo hình thư C vương ban đầu, chúng ta nhìn xem tiếu vương được chế tạo ra có thể đạt đến cảnh giới gì. Thần cách mạnh mẽ đến loại trình độ gì. Phải chuẩn bị vật tư cho tốt. Dương Như Ý chính là Tông Chu. Như Ý Thiền Tống nói to, ký ức, mau vận chuyến vật tư đến, đố từng cái vào trong khoang thuyền cơ thể mẹ lối chi. Ngay lập tức, một đại đạo xuất hiện, trong đó vô số vật tư như bảo thạch, huyết nhục, linh dược, đan dược, khoáng vật, thậm chí còn có một chút linh hồn, nguyên khí, cương sát. Đều là vật thế hiếm thấy của thần giới ngoài ra, năng lượng cường đại cuồn cuộn mà đến. Những vật tư này đều là tài liệu chế tạo sinh hóa thư vương, những tài liệu kia giá trị liên thành đổ vào trong lối chi, bị năng lượng lối chi hòa tan từng cái. Tạo hóa lối chi, Bích Lạc một điểm, thúc dục công năng chế tạo của đĩa văn minh. Sau đó, nàng tiếp tục nói, Dương Kỳ muốn đi tới cấm khu Thượng Đế rồi, cho nên chúng ta phải gia tốc kế hoạch. Thiên Nhân Vương Triều, Cửu Long Triều, còn có người Tu Di Miếu đều muốn ra tay với hắn. Bằng vào tu vi của hắn hiện tại thì khó có thể chống lại, nhất định phải tăng thực lực lên lần nữa mới có thế. Cho nên lúc này đấy, hắn muốn tạo ra núi binh mạnh nhất, chúng ta chế tạo hình thức ban đầu của sinh hóa thú vương, là Tiếu Vương. Một khi chế tạo thành công sẽ đi đối phó Thái Tử, cướp đoạt vũ thần binh vư. Một, đó dung hợp cũng một chỗ với bí mật nội tình cho phong TH. Sỉ, L trong chư thần ấn ký của Dương Kỳ có pháp môn chế L, ị, hơn nữa hắn lĩnh ngộ ra thu. Tũ, Quy L, íp đoạn chấn ma vô thương, xê tất, đã vượt qua núi binh thiện sư thai cố, lực sật TH cái gì? Dương Kỳ thật S, inh mạnh nhất sao? Đập vượt qua núi binh thiền sư. Thái co Dương ký ức không tin, thiện. Nhanh nhất, mạng tất cả thiện địa sông lên mà đến, đại đạo đều ở trong lòng bàn tay, thay đổi hết thấy, bao phủ hết thảy. Hiện tại Dương Kỳ mới nghĩ cách. Hắn đạt được chu thần ấn kỳ, trên thực tế đã nhận được toàn bộ truyền thừa của chúa tế, đã luyện hóa được quyến gia cửu, hiền gia ngọc, nhận được truyền thừa trận ma, hắn lại tu luyện chu tiện vương phù lục, lại nhận được toàn bộ truyền thừa của 72 tổ vương, lại đã nhận được hạch tẩm bí mật đại mộ. Không chỉ thế hắn còn tu luyện thần công cố lỗ thu du loại thần công dung tại một lò, sáng tạo ra 10 đạo thánh vương, tuy chưa hoàn thiện nhưng có tiềm lực chế tạo ra núi binh cực lớn. Bích Lạc nói, bây giờ chúng ta đến quan sát biến hóa, nhìn xem sẽ chế tạo thành bộ dáng gì nữa. Nàng vừa dứt lời, đột nhiên một luồng ý chi cực lớn phủ xuống. Là ý chỉ Dương Kỳ bận tốn, hắn đứng thẳng ơ trước mặt mọi người. Dương Kỳ, như thế nào đấy? Kế hoạch của ngươi có phải cũng giống như chúng ta tưởng tượng không? Dương Chiến hỏi, bấy giờ ngươi đang ơ vào tinh thế tuyệt đối nguy hiểm, thiện nhận sư theo dõi ngươi sao? Nắm đó thiên nhân sư còn có chu, ý đánh cố lễ thứ. Phụ thần, không nên gấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ khoát khoát tay, thiện nhận sư không biết thân phận của ta nhưng nếu như người Cửu Long triều cùng người Tu Di Miếu đồng loạt ra tay, ta cũng khó tránh khối đại họa sát sinh, nhất là sự tinh chư thần ấn kỳ sẽ bị bạc lộ. Cho nên ta cải biến kế hoạch, muốn đối phó thái từ trước. Vốn là ta muốn ơ bến trong thiện nhận vương triều chơ một thời gian ngắn, không ngừng hấp thụ số mệnh, khiến cho nuôi nấng vũ thần binh vương thành công, sau đó sẽ giết chết thái tử, cướp lấy vĩnh sinh thần triều, chính hợp giao quang thánh địa cũng vĩnh sinh thần triều cũng một chỗ với tư cách hậu thuần của ta. Đến lúc đó mới có thế đối phó thiên nhân sư cũng ngạo ra. Hiện tại không còn kịp rồi, trước tiền phải ứng phó với sự tỉnh cấm khu thượng đế trước rồi mới nói sau. Đúng rồi, người nghe được sự tỉnh ngạo ra thế nào, rốt cuộc như thế nào? Dương Chiến hỏi, Ngạc gia rất thần bí, trong tư liệu Vĩnh Nhật Sinh thần triều căng tư liệu thiện nhân vương triều cắn bản không ghi cụ thế, tống bộ cũng đều rõ ở địa phương nhóm dịch lăng khách hong thát công ý ược. LS vương VIP vun đun, VN mộng nhập thần cơ nào, tựa như Ngạo gia phân bố tại rất nhiều địa phương ở thần giới. Dương Kỳ nói, Ngạo gia có thế nhốt thực lục chu tiên vương, đấy là địch nhân lớn nhất của chúng ta, không thế coi thường. Dương Kỳ, ta cảm thấy trước kia phong thần môn rất lớn nhưng tu khi tu vi tăng lên lại thấy được vĩnh sinh thần triều cũng giao quang thánh địa là quái vật thần giới khống lề. Nhưng hiện tại ngươi đạt tới thiện nhận vương triều, cửu long triều, tu di miếu, lại so vĩnh sinh thần triều lớn hơn rất nhiều lần, không biết thần giới còn có thực lực mạnh mẽ nào hơn không? Mục Dương nhấn hỏi chắc chắn là có. Phạm thần nói, bằng kinh nghiệm của ta thời xa xưa thì ta đã biết rõ phong thần môn chỉ là một thốn trang, mà vĩnh sinh thần triều, dạo quang thánh địa cũng không hơn một cái thốn trấn. Vậy chỗ thiện nhận vương triều cửu long triều, tu di miếu kia tố hợp lại thì cũng lắm là một thị trấn mà thôi. Khẳng định bên ngoài có thế lực càng lớn. Đúng vậy, có lẽ một số chu. Thần thương cố cũng không biến mất, vẫn tồn tại. Dương Kỳ nói, hiện tại, ta đập nhìn thấy ngươi có cảnh giới cao nhất, không tính chu tiện vương thì thiện nhận sư mạnh nhất, là chí cao thần hậu kỳ, ý chỉ cấp vô hạn hậu kỳ, khẳng định có chí cao thần đình phong, ý chỉ cấp vô hạn cấp đình phong tồn tại, thậm chí có chí cao thần siệu việt, ngươi đạt đến cảnh giới nưa bước không không. Những ngươi này thành lập thế lực mới là cực lớn, bây giờ chúng ta tại thần giới chỉ là địa phương nhố bé trộn lẫn lăn lộn mà thôi, nhưng cứ tiếp tục phát triển như thế này, nhất định sẽ trở thành đại trùm. Trong lúc nói chuyện, vô số vật tư đưa vào sâu trong khoang thuyền cơ thế mẹ, bạo phát ra cơn sóng gió động trời, bắt đầu chế tạo. Lập tức, rất nhiều thần thạch cấp hoàn mỹ không ngừng vận chuyển, tiêu hao. Chí cao thần ở đầu chế tạo được tốt như vậy. Cho dù là thiền nhận vương triều cũng không thế tiêu hao như vậy. Rất nhiều vật tư dưới tác dụng của đĩa văn minh, tia chớp lôi đình, huyết lối diện sinh ra một thân hình cao lớn, ngưng tụ thành hình, tựa như là từ sâu trong hôn độn đi tới thai cố ma vương. Thân hình này cũng nhân loại tuyệt đối bất động nhưng cũng không phai may móc sắt thép mà là huyết nhục nhưng vô cùng cứng rắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đỉnh đầu, xuất hiện rất tóc dài, đầu kia phát co 3.000 cắn, mỗi một cắn đều giống như xúc tu, linh hoạt vạn phần, làm ra đến các loại kỳ quay động tác giống như người không thuộc mình, giống như ma không phải ma, giống như thủ không phải thú, mặt người, thủ thần, từ chi chạm đất, trong cơ thể thần cách đang không ngừng công tác chuẩn bị lấy, hơi chút một tiếng rộng, tinh thần phong xuất ra đi, mỗi người đều cảm thấy do dậy mấy tuôn, tinh thần lực xé rách thời không, đa tạo thành đại chấn động. Rốt cuộc cũng chế. O thành công sinh hóa thú. Vương hình thức ban đầu nhưng không phải là ý chỉ cấp vô hạn, xem lục tinh thần cũng thân cách mạnh mẽ đến trình độ gì. Bích Lạc ra lệnh, 7. Đĩa văn minh, kiếm tra lục tinh thần cũng cường độ thân cách. Lạp tư, C, rất nhiều quang nao đĩa văn minh lóe lên, chiếu ánh sáng vào thân thế sinh hoa thú vương thư C ban đầu kia, một lát sau, số liệu bên trong bát U vang vọng, tít tít tít. Đối đơn vị, dựa theo HV, thần sơ kỳ là gốc, chỉ số lực tinh thần chính là một, chỉ số thể. Sinh hỏa tú vương hình thư C. Thần trình độ mạnh mẽ đến tống chế tạo thần cách y biến. Đến thần giới, về sau thu. Đoạn đối cách đo chỉ. Hiện tại, Bích Lạc đưa tính toán mới. Hợp thành phương pháp, cách chương.